Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, muội muội cùng Phương Yên Nhiên đổ ước. Tà ảnh trong lầu các, một mảnh thảm liệt chém giết. Năm vị đại nhân chết a. Theo năm vị người áo đen đầu người rơi xuống đất. Tà ảnh thành viên càng là kinh hoàng kêu to, triệt để loạn trận cước. Tại thực lực cùng người đếm đều không kịp đối phương tà ảnh. Cái này triệt để luôn là giao thớt, mặc người chém giết. Sở Phong lạnh nhạt nhìn lấy cái này đồ sát một màn, không có bất kỳ cái gì đồng tình. Những thứ này tà ảnh thành viên cả ngày làm hại người khác, vậy bọn hắn thì cần phải làm tốt có một ngày như vậy giác ngộ. Sau mấy tiếng, tà ảnh bị tàn sát tin tức tại võ đạo giới trắng trợn tuyên dương ra. Ngươi nghe nói sao? Nghe nói tà ảnh chỉnh cái tổ chức đều bị giết sạch, không chừa mảnh giáp a. Tà ảnh bị tàn sát không chừa mảnh giáp. Ngươi là đang nói đùa à? Người nào có loại thực lực này? Không biết, nghe nói thì bởi vì bọn hắn đắc tội một thiếu niên. Mở cái gì cẩu thí trò đùa? Thì bởi vì một cái tiểu tử, tà ảnh loại này trăm năm tổ chức bị đổ. Cái này nhất định là lời đồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ đạo giới liên quan tới tà ảnh bị diệt lời đồn xôn xao. Có thể ai cũng không dám tin tưởng, khổng lồ như thế tà ảnh tổ chức bị tiêu diệt. Chỉ là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đắc tội một cái không đắc tội thiếu niên. 10 giờ tối. Biệt thự trong phòng tắm. Lúc này, trong phòng tắm chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí, bao quát trong bồn tắm lớn thả đầy nước cùng bọt biển. Sở Tích Tuyết cái kia đạo như tuyết tuyệt mỹ thân thể mềm mại đang nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy. Cái này đều mấy điểm, Sở Phong cái kia ra hỏa làm sao vẫn chưa trở lại? Nàng đích nói thầm một câu. Có chút không vui hướng chính mình mê người trên thân thể mềm mại lau bọt biển. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị gõ vang. Sở Tích Tuyết nhất thời vui vẻ nói. Sở Phong, là ngươi trở về sao? Môn bên ngoài truyền đến Phương Yên Nhiên thanh âm. Tiểu Tuyết Tuyết, không phải Sở Phong, là ngươi Yên Nhiên tỷ tỷ nha. Há, tốt, a, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết thanh âm thoáng có chút thất vọng, nghi ngờ nói, Yên Nhiên tỷ, ta đang tắm đây. Phương Yên Nhiên ở ngoài cửa nói ra, ta biết nha, ngươi mau tới mở cửa nha. A, Sở Tích Tuyết sững sờ, nàng đều nói đang tắm, Phương Yên Nhiên còn muốn nàng mở cửa làm gì? Bất quá, đã Phương Yên Nhiên một mực như thế yêu cầu, cái kia Sở Tích Tuyết cũng chỉ đành bất đắc dĩ chân dài phóng ra bồn tắm lớn. Đi qua đem khóa cửa mở ra, Phương Yên Nhiên một chút thì xông vào đến, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo, đem Sở Tích Tuyết làm sững sờ. Yên Nhiên tỷ, ngươi đây là cái gì đây? Nếu không chờ ta tẩy xong ngươi lại tẩy a? Sở Tích Tuyết nói ra, ai nha tương đương tiểu Tuyết Tuyết. Một người tắm rửa nhiều nhàm chán a, hai người cùng một chỗ tốt bao nhiêu chơi. Phương Yên Nhiên đã nhanh nhẹn thoát hết y phục, lộ ra xinh đẹp thân thể, lôi kéo Sở Tích Tuyết hướng trong bồn tắm đi. Nhanh điểm, cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm nha. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Phương Yên Nhiên tiến vào bồn tắm. Phương Yên Nhiên cũng là đến làm trò cười, vừa tiến vào bồn tắm lớn, đều không ngừng cầm nước dội về Sở Tích Tuyết. A, tương đương Yên Nhiên tỷ, ngươi đánh lén ta, xem chiêu. Sở Tích Tuyết đương nhiên không chịu, lập tức bắt đầu phản kích. Hai nữ hài cứ như vậy trong bồn tắm hòa mình. Ngưng ngưng ngưng, Phương Yên Nhiên bỗng nhiên làm ra ngưng chiến thủ thế. Nhìn về phía Sở Tích Tuyết trước ngực hai bé thỏ trắng. Hâm mộ nói, tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nơi này lớn như vậy, là làm sao làm được? Yên Nhiên tỷ thật hâm mộ a. Một bên nói, nàng còn thân thủ nắm một chút. A, Sở Tích Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng thẹn thùng đẩy ra tay nàng, đem trước ngực mình che, ngượng ngùng nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi làm gì đây, không nên sở loạn có được hay không? Phương Yên Nhiên quyết miệng nói, cái này có quan hệ gì? Dù sao chúng ta đều là nữ sinh. Đúng, ngươi còn chưa nói đây. Ngươi là làm sao để chúng nó lớn như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, ta cũng không biết, ta thì để chúng nó tự nhiên sinh trưởng nha. Tự nhiên sinh trưởng, Phương Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ xuống tới. Tự nhiên sinh trưởng đều có thể mọc đến nước này. Ngươi sợ là bật hack à? Phương Yên Nhiên không tin lại nắm một chút. Nói ra, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi khẳng định che giấu đúng hay không? Yên Nhiên tỷ, ta thật không có. Sở Tích Tuyết rất bất đắc dĩ. Được, Tiểu Tuyết Tuyết, chúng ta tới làm đánh cược. Nếu như ngươi thua, ngươi thì muốn nói cho ta biết biến lớn bí quyết được hay không? Phương Yên Nhiên nói ra, đánh cược gì? Sở Tích Tuyết hiếu kỳ nói, Phương Yên Nhiên chỉ bồn tắm lớn dưới đáy. Chúng ta so người nào nín thở nín lâu, người nào nín lâu người nào thì thắng. Thế nào? Sở Tích Tuyết gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ nếu như thắng, vừa tốt có thể ngăn cản Yên Nhiên tỷ thiêu hắc ám xử lý dã tâm. Nàng nói ra, tốt, Yên Nhiên tỷ, ta đáp ứng ngươi. Phương Yên Nhiên mặt ngoài bình tĩnh, vui vẻ trong lòng, nàng thế nhưng là cổ võ giả có được hay không? Nín thở tùy tiện liền có thể nín cái mười mấy phút. Cái này đơn thuần tiểu nha đầu bị nàng thói quen a. Nàng tất thắng, hì hì ha ha, tốt, nghe ta đếm số, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Phương Yên Nhiên ra lệnh một tiếng, hai cái mỹ nhân đồng thời nắm lỗ mũi đem đầu tiến vào trong nước. Nguyên bản một mảnh náo nhiệt phòng tắm, bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Két, đúng lúc này, biệt thự cửa bị đẩy ra. Sở Phong theo bên ngoài biệt thự đi tới. Hôm nay cùng Tạ Ảnh dày vò cả ngày, hắn khó tránh khỏi có chút thể xác tinh thần dã rời. A, biệt thự an tĩnh như vậy, cái kia hai tên ra hỏa người đâu? Sở Phong nói thầm một tiếng, coi là các nàng ngủ, mặc kệ, tranh thủ thời gian trước đi tắm. Hôm nay nghe hệ thống chủ ý, dùng nước tiểu giải khai tỏa thần phược phương pháp, để hắn buồn nôn đến bây giờ. Không tắm rửa hắn có thể chịu không được. Sau đó, Sở Phong về đến phòng tìm tới tắm rửa quần áo về sau. Hướng phòng tắm đi đến. Phòng tắm đèn sáng rỡ. Bên trong chẳng lẽ có người tắm rửa? Sở Phong nghi hoặc đứng tại cửa ra vào gõ gõ cửa. Nói ra, bên trong có người không? C-K-I-T-T-T cái âm thanh. Thế mà, lúc này trong phòng tắm, Phương Yên Nhiên cùng Sở Tích Tuyết hai cái muội tử đang tập trung tinh thần lặn xuống nước nín thở. Đây, tại dưới nước các nàng, hoàn toàn nghe không được ngoại giới động tĩnh. Sở Phong lại gõ gõ, gặp bên trong không có phản ứng, lúc này mới mở cửa đi vào. Thầm nói, cái nào đen đùi tắm rửa xong không tắt đèn, không biết tiết kiệm năng lượng tiết kiệm điện à, khẳng định là cái kia xú nha đầu. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến giặt quần áo trong rổ một đống nữ hài quần áo. Vội vàng đem ánh mắt rời, hắn cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng phía trước Yên Nhiên hoặc là chính mình nha đầu kia vừa tắm rửa xong không lâu. Dù sao trong phòng tắm còn bốc hơi nóng đây. Sau đó, Sở Phong yên lặng đem y phục quần thoát sạch sành xanh. Huýt sáo hướng về bồn tắm lớn đi đến. Đúng lúc này, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên theo trong bồn tắm đứng lên. Thở hổn hển kêu lên. Ai nha tương đương không nên không nên. Yên Nhiên tỷ, ta thật không nín được. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng lời còn chưa nói hết, liền phát giác bên cạnh tựa hồ đứng cá nhân. Nàng máy móc giống như quay đầu. Sở Phong ngốc, Sở Tích Tuyết cũng ngốc. Hai người hiện tại lẫn nhau ở giữa cái gì cũng không mặc. Từ trên xuống dưới không góc chết thị giác. Tuyệt đối thẳng thắn gặp nhau a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.